Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 453. Grit vs. Chris, góc truyện audio.com. Tôi phải thừa nhận rằng giá trị của cái tên Chris là cao nhất. Nhưng anh ấy đã thua Rigers trong giải đấu quốc tế năm ngoái. Tôi không nghĩ anh ấy là đối thủ của Grit. Chris năm nay chẳng đã rất khác so với năm ngoái sao? Lúc này, Chris đã mạnh hơn Rigers. Vì Rigers không thể đánh bại Seurong, trong khi Chris thắng được Seurong. Trong năm qua Chris dường như đã đẩy sức mạnh tấn công của mình lên giới hạn. Nếu có bất kỳ ai có thể phá vỡ khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Chris và Damien, thì đó chính là Chris. Điểm mạnh cũng như điểm yếu của anh ấy là rất rõ ràng. Chris đã đầu tư hầu hết các chỉ số của mình vào sức mạnh để tăng sức tấn công, điều này sẽ khiến lượng máu của anh ấy rất thấp. Anh ấy sẽ không thể chống lại các đòn tấn công của Chris được. Anh ấy cần phải hạ gục Grit trước khi gục ngã trước. Bỏ trạng thái của chỉ số sức mạnh sang một bên đi, chẳng phải chỉ số thể lực cũng tăng máu sao? Grit đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng chung. Anh ấy chắc chắn có kỹ năng để sinh tồn tốt do những bí quyết và kiến thức mà anh ấy đã tích lũy được. Pháp khả năng sử dụng đại kiếm của Grit cũng là vô song. Ai sẽ thắng nếu Grit và Grit chiến đấu đây? Các bình luận viên và các chuyên gia đã không thể dễ dàng dự đoán trận đấu. Các đài truyền hình quốc tế đã sử dụng tính năng bình chọn trực tiếp để xem đánh giá trận đấu giữa Grit và Chris và nó đã kết thúc với tỷ số 6-4. Grit đã vượt lên Chris một chút, trong khi đó, Grit và Chris đang tiến hành một cuộc chiến căng thẳng trên sân khấu. Anh đã cường hóa vũ khí đó lên cộng 9 cơ à? Anh may mắn đó chứ, đó là sức mạnh của tiền bạc hơn là may mắn, chẳng phải cậu cũng kiếm được nhiều tiền từ tập đoàn Comit sao? Tại sao cậu không cường hóa vũ khí của mình trước khi trận đấu bắt đầu thế? Và đại kiếm Grit cũng có vẻ tốt hơn nhiều so với thanh kiếm một tay cậu đang sử dụng ngay bây giờ. Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết được bằng cách đổ tiền vào. Đối với một kẻ bị thống trị bởi vận rủi như Grit thì dấu bé đại kiếm Grit dấu lớn là một vũ khí bị nguyền rủa. Cậu đã khắc tên mình lên đó và vô tình làm cho xác suất cường hóa thực sự tệ. Grit tự thề sẽ đổi tên. Chà, dù sao thì tôi cũng đã nâng cấp IRGT lên cộng 9, vì vậy hãy hài lòng với thế đã. Đã được nâng lên cộng 9 để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế và đã thể hiện một sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là nó không đọ được với dấu bé đại kiếm Grit dấu lớn có xếp hạng huyền thoại. Đại kiếm Grit cộng 9, sát thương cơ bản là 1,440 và sẽ đạt 2,500 sau khi đạt cộng 9. Nó có cơ hội vô hiệu hóa các đòn tấn công của kẻ thù, kích hoạt được 3 đòn tấn công liên tiếp gây sát thương cắt tăng 30%, sát thương kỹ năng tăng 20%, tăng sức tấn công ở những nơi tối tăm, có thể kích hoạt chí mạng sau khi đánh trúng mục tiêu 5 lần và nếu một kỹ năng được liên kết trong vòng 0,5 giây sau 3 đòn liên tiếp thì sẽ gây thêm được sát thương. Đó là một vũ khí với tất cả các loại tính năng tuyệt vời và áp đảo. Nó mà đánh thì sẽ đau đến đâu đây? Một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Grit khi cậu tưởng tượng ra. Ngay cả ba chỉ cũng không thể chịu đựng được. Ngay từ đầu, những chỗ hở trong ba chỉ là không có khả năng gây sát thương cho một thanh đại kiếm được. Lưỡi của đại kiếm thì rộng và dày, vì vậy các ngạnh trong chỗ hở sẽ không hoạt động bình thường. Có lẽ lần này thì mình nên từ bỏ ý định. Góc truyện audio.com, nâng cao kinh nghiệm của đai lưng thì hơn. Grit quyết định rằng cần phải tránh được nhiều sát thương nhất có thể, và cậu sẽ chiến đấu tích cực và tập trung vào việc tích lũy kinh nghiệm cho mỗi và dấu bé nhẫn Elfin Stone dấu lớn thôi. Đồng thời, người dẫn chương trình đã tuyên bố bắt đầu trận đấu. Và để lợi dụng tốc độ chậm của một thanh đại kiếm của Chris, Grit đã ngay lập tức sử dụng dấu bé khinh dấu lớn để tăng tối đa tốc độ tấn công nhanh của một tay. Không có cách nào để Chris đối phó cả. Hàng chục lưỡi kiếm năng lượng đã được tạo ra và bắn về phía Chris. Chris đã tưởng tượng ra cảnh Chris đổ máu khắp cơ thể. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hừ, đó là vì Chris đã vung thanh đại kiếm của mình theo vòng tròn và làm chệch hướng tất cả các đòn đánh. Chris chép miệng, kiếm pháp của Chris là thật hoàn hảo. Nó đã sử dụng đường di chuyển ngắn nhất trong khi phạm vi lại rất lớn, giúp Chris dễ dàng bù đắp được tốc độ chậm của vũ khí. Thực sự tuyệt vời, móc lửng, Grit cảm thấy rất nhiều cảm xúc khi dõi theo Chris trong suốt giải đấu quốc tế. Đó là sự ghen tị. Grit luôn coi đại kiếm là vũ khí chính của mình trước khi có được, vì vậy cậu ấy rất khâm phục kiếm pháp của Chris. Mình cũng muốn được như vậy, móc lửng, và mình sẽ trở thành như vậy. Móc lửng, cậu thực sự đã không biết rằng mình đã nghĩ điều này bao nhiêu lần. Cha em, Chris đã làm chệch hướng của hàng chục đường kiếm dấu bé khinh dấu lớn và phản công lại bằng thanh đại kiếm. đã chặn được nó, nhưng Grit đã bị sức mạnh của Chris đẩy lùi. Tên khốn này, đừng nói với mình là, sức mạnh của Chris cao hơn Grit cơ à. Đó là một trải nghiệm khó chịu đối với Grit khi cậu đã bị đẩy lùi, vì rõ ràng trước giờ cậu luôn có lợi thế khi nói đến sức mạnh. Kin dê dê, Chris tiếp tục đà của mình. Anh ta liên tục xoay người và liên kết thêm đòn tấn công thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Mỗi khi hai thanh kiếm va chạm, lực đẩy đã làm tăng một chút tốc độ tấn công của Chris. Và mỗi khi Grit phòng thủ trước một đòn tấn công từ bên trái và phải thì cậu nhận được một cú sốc và phải lùi về phía sau. Độ bền của IRGT đã giảm đi 4, đóng ngoặc vuông, kinh nghiệm của IRGT đã tăng 0,1%, đóng ngoặc vuông, các cửa sổ thông báo đã xuất hiện liên tục nhưng Grit có vẻ không hài lòng. Đó là vì cậu không thể trụ nổi trước những đợt tấn công liên tiếp của Chris. Keeping ZZZ, cuối cùng, Grit đã không thể chịu nổi sức nặng của đòn tấn công của Chris nữa và phải nhảy ngược lại. Thanh trường kiếm của Chris đã hướng về phía cậu ấy theo một góc vuông. Xoè TTT, ngực của Grit bị cắt từ dưới lên trên, và Grit đã rất ngạc nhiên. Bạn đã nhận 4,977 sát thương. Đóng ngoặc vuông, anh ta mạnh hơn cả mình nghĩ đấy nhỉ. Cậu đã mong đợi sức tấn công của Chris sẽ cao hơn hao một bậc. Tuy nhiên, cậu ấy đã không biết nó sẽ hơn nhiều như vậy. Chris đã gây ra 5,000 sát thương trong một đòn đánh thường, nó khiến cậu ấy cảm thấy anh ta như một con boss vậy. Tia sáng ma thuật, Chris vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình và triệu hồi 4 dấu bé tay thần dấu lớn và bắn dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn cùng một lúc. Chiếu, Chris định sẽ nhắm vào khoảng trống lúc cơ thể của Chris bị bắn trúng và sử dụng bộ pháp của. Nhưng Chris đã không chặn hoặc tránh chúng. Mà chính xác thì, lựa chọn của Chris là đánh lại chúng. Kiếm 100 tấn, kỹ năng này, móc lửng, ầm ầm, phập, khi Chris sử dụng kỹ năng của mình của Chris đã. Góc chuyện audio.com, bắn chúng vào ngực anh ta. Chris nhận 10,000 sát thương trong khi Chris chịu 17,000 sát thương. Sát thương kỹ năng của Chris là cao hơn, nhưng vũ khí của Chris lại mạnh hơn. Sự khác biệt về sát thương là đến từ phòng thủ của họ. Grit cũng được hồi phục máu một chút nhờ dấu bé nhẫn Elfin Stone dấu lớn. Tuy nhiên, Chris đã không lùi bước, anh ta lại nhắm thanh đại kiếm của mình về phía bộ ngực rách nát của Grit. Grit nghĩ rằng tốt nhất là không nên đối đầu trực diện với Chris nữa, vì vậy cậu đã phòng thủ chống lại đòn tấn công bằng dấu bé tay thần dấu lớn và sử dụng dấu bé đỉnh cao dấu lớn vào khoảng trống của Chris. Và đây là một sai lầm. Nghề thứ hai của Chris là bao chúa có một số cách để tăng thêm chỉ số sức mạnh cho anh ta, và một trong số đó là hấp thụ một phần chỉ số sức mạnh của tất cả sinh vật trong bán kính 5 mét. Dấu bé tay thần dấu lớn có xếp hạng cực phẩm vốn nhận được 30% sức mạnh và khéo léo của chủ nhân chúng. Vậy có nghĩa là Chris đã hút được sức mạnh của dấu bé tay thần dấu lớn và cả Grit. Sau đó anh quét thanh trường kiếm của mình khắp chiến trường. Và, kin dê dê dê, 4 dấu bé tay thần dấu lớn đã không thể chịu được cú đánh của Chris và đơ lại. Sau đó, ngay trước khi Chris hoàn thành dấu bé đỉnh cao dấu lớn thì thanh đại kiếm của Chris đã tấn công cậu ấy. Bạn đã bị giáng một đòn chí mạng, đóng ngoặc vuông, kỹ năng đỉnh cao đã bị hủy bỏ. Đóng ngoặc móc, bạn đã nhận 8,900 sát thương, đóng ngoặc vuông, điên à, móc lửng, nó còn đau hơn lúc nãy. Grit lại một lần nữa bị bất ngờ trước sức tấn công điên cuồng của Chris và sử dụng dấu bé hồi chuyển dấu lớn cho đòn đánh tiếp theo của Chris. Nhưng hiệu quả là quá thấp, đó là bởi vì Chris đã đánh lại nó. Chris đã đánh trúng chiêu phản đòn của dấu bé hồi chuyển dấu lớn và đã tránh được một đòn chí mạng. Cái gì vậy? Grit chết lặng, anh ta đã dụ mình ra hồi chuyển à? Móc lửng, Chris mỉm cười, Grit nhận ra điều gì đó. Lừa mình à, móc lửng, keng, ca-a-ang, đòn tấn công dữ dội của Chris là rất đáng sợ và Grit buộc phải phòng thủ bằng. Những ánh sáng xanh đen và đỏ đen đan xen nhau tạo nên một hiệu ứng bùng nổ diệu kỳ khiến cho người xem phải ngất ngây. Grit đang bị ép à, có vẻ như Grit không thể chịu đựng được, sức tấn công của Chris đã cao đến nỗi một ranker trung bình sẽ bị choáng mỗi khi họ phòng thủ. Vậy thì có thể nói rằng các đòn tấn công của Chris có 100% khả năng gây ra trạng thái bất lợi không? Thực sự mạnh mẽ anh ấy đã mạnh ngay từ đầu rồi, nhưng giờ anh ấy còn mạnh hơn bao giờ hết. Anh ấy đang che giấu kỹ năng của mình à? Chris đã bị mọi người đánh giá thấp, các khán giả và người xem lúc này đã muộn màng nhận ra rằng Chris có thể bị đánh bại. Đủ rồi, sự khác biệt về sức mạnh và sức tấn công của vũ khí sẽ khiến cho Chris tiếp tục bị đẩy lùi mãi. Cậu đã quyết định chuyện này không thể tiếp tục được nữa và phải tìm ra biện pháp để lật ngược tình thế. Thì sao, nó vẫn chưa đủ, kê ông, Chris đã thu lại sau khi đụng độ với thanh trường kiếm của Chris và rút ra. Đó là một sự hoán đổi vật phẩm nhanh như chớp của Chris. Cậu đang làm gì vậy Chris, lấy ra một vũ khí đã sử dụng trong giải đấu quốc tế năm ngoái à? Không phải cậu định bỏ cuộc đấy chứ, Chris đã không ngừng tấn công Chris bất chấp sự hiểu lầm của anh ta. Số lượng các đòn tấn công cứ tăng lên và Chris chuẩn bị kích hoạt bị động của anh là dấu bé thú vui bạo chúa. Dấu lớn và Chris đã chặn được Chris đang lao đến. Bùm bùm, kết quả của vụ va chạm giữa giống như một con cá mập. Góc truyện audio.com và dấu bé đại kiếm Chris cộng 9 dấu lớn là Chris đã bị đẩy lùi. Chris thì vẫn đứng cố định tại chỗ trong khi Chris bị rung nhẹ. Đó là một tình huống đã hoàn toàn đảo ngược. Chris đã cười nhạo Chris khi thấy anh ta có vẻ mặt không tin nổi. Thật không may cho anh, vì phế phẩm mới là món mạnh nhất. Có sức tấn công tối đa là 3.682. Nó là cao hơn ít nhất 1.000 điểm so với dấu bé đại kiếm Chris cộng 9 dấu lớn. Chương 454. Chris vs. Chris 2. Cách chương.